Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1365. Góc truyện audio.com. Chấm. Văn Gian Thanh nhanh gọn mà cầm qua đồ trong tay Vivi. Đem toàn bộ vật nặng đều chuyển lên người của mình. Vivi muốn lấy lại. Văn Gian Thanh lại chả quan tâm cô ấy. Vivi chỉ có thể thôi vậy. Các vật nặng của Thẩm Mạch đều chuyển đến lên trên người Thẩm Viễn. Thân là anh ruột, cậu ta không lo ai lo. Thẩm Tùng Tí cũng đem vật nặng trên tay Farina cầm qua. Cậu ta không phải vì thích nên mới cầm lấy, mà là phong độ thanh lịch chăm sóc phái nữ mà làm. Cho nên, cậu ta không những cầm lấy đồ của Farina, còn cầm lấy cả đồ của Mộ Tiểu Vũ. Farina mới đầu còn rất vui mừng. Nhưng sau khi cô ấy thấy Thẩm Tùng Tí không chỉ cầm đồ của cô ấy, còn cầm cả đồ của Mộ Tiểu Vũ, liền biết ngay mình nghĩ nhiều rồi. Ấy, cô ấy đã biểu hiện rõ ràng như thế. Tại sao cậu ta chút phản ứng cũng không có thế? Thật không biết cậu ta mười mấy năm nay làm sao mà sống nữa. Thẩm Mạch trong suốt quá trình đều rất hào hứng. Không ngừng nói mãi hôm nay nhất định phải hái thật nhiều nấm. Để chứng tỏ tầm nhìn của cô bé. Những người khác chỉ cười nhìn cô bé. Trong gia đình này, con gái chính là đặc biệt được cưng chiều. Cuối cùng đến đích đến. Chỗ này đã được vệ sĩ trinh sát trước một hôm. Đảm bảo không có bất kỳ sự nguy hiểm nào. Hơn nữa sau khi vạch ra khu an toàn, mới để họ bắt đầu cắm trại. Bốn đứa con gái đem khăn trải chống ướt trải ra. Đem thức ăn đem theo đều đặt trên chiếc bàn xếp. Bọn con trai thì cùng các vệ sĩ dựng nên một căn lều quân dụng. Loại lều quân dụng này rất lớn. Ở mười mấy người vẫn rất thoải mái. Nhưng, loại lều này người bình thường đúng thật không biết nên dựng như thế nào. Cho nên, vệ sĩ họ toàn bộ đều động thủ. Cùng nhau dựng lều. Sẵn tiện đem bếp tạm thời xếp lên. Đem giá nồi dựng lên. Công tác chuẩn bị làm gần xong. Thẩm Mạch liền xách theo cái rổ. Vui vẻ mà kéo theo Mộ Tiểu Vũ mà đi hái nấm. Farina nói với Vivi. Chúng ta cũng đi đi. Thử xem chúng ta hái được thực phẩm gì. Thẩm Tùng Tí không yên tâm Thẩm Mạch. Liền cau nhau. Mạch Mạch, em đừng có chỉ để ý đẹp là hái. Ngoài ra nhớ đeo bao tay. Đừng để tay bị thương. Chú bảy của anh cằn nhằn cũng đủ chết em. Còn nữa, chú ý dưới chân. Đừng để ngã. Có nguy hiểm gì thì kêu người. Bọn anh ở gần đây. Biết rồi, thật rong dài. Thẩm Mạch hơ tay. Chúng em lại không phải đứa ngốc. Nói xong, Thẩm Mạch kéo lấy tay Mộ Tiểu Vũ đi khỏi. Farina và Vivi đứng trước mặt Thẩm Tùng Tí. Nói, thế chúng tớ cũng đi đây. Đi đi, các cậu cũng chú ý an toàn một chút. Tuy rằng mảnh núi này là của tư nhân, nhưng cũng không bài trừ ở đây có sâu bọ rắn rết thú dữ gì đó. Con gái con đứa thì nên chú ý an toàn hơn. Thẩm Tùng Tí vẫn như cũ mà dặn dò đôi câu. Các cậu nếu thấy sợ, thì đừng đi xa quá. Phía bên kia khu rừng thì có nấm đó. Canh tối hôm qua chính là từ các loại nấm ở đây mà hái nấu. Nhưng cần cẩn thận với các vật thối nát. Bởi vì lâu năm không người đến, cho nên lá cây rơi xuống mỗi năm đều tan rã cả. Một khi không cẩn thận có thể dẫm vào. Nghe Thẩm Tùng Tí cằn nhằn, Vivi cảm thấy không chịu nổi. Nhưng Farina lại nghe rất thích thú. Có lẽ đây chính là do tâm trạng khác nhau. Cảm nhận không giống nhau. Vivi kéo Farina đi ra chỗ khá xa. Vẫn có thể nghe thấy tiếng càm ràm của Thẩm Tùng Tí. Hai người các cậu đem theo vệ sĩ đi. Ở đây là rừng núi. Không phải ngoài kia. Để đề phòng không có nguy hiểm gì khác. Vivi không kiềm được mà sờ trán. Nói với Farina, cậu ta đã cảm giảm đến mức này. Sao cậu vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc ngọt ngào đến thế? Cậu cảm thấy cậu ấy rất ồn ào, rất rong dài. Nhưng cậu lại không thấy được sự dịu dàng chu đáo của cậu ấy. Farina với thái độ hoàn toàn trái ngược, trả lời nói, cậu ta là con trai trưởng cháu cả trong nhà họ Thẩm. Từ nhỏ đã được dạy dỗ phải chăm sóc em trai em gái phía dưới. Cho nên, cậu ấy cảm giảm sũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, cậu không cảm thấy cậu ấy nghĩ rất chu đáo sao? Nguy hiểm gì đều được dự liệu trước cả. Sau đó làm ra công tác chuẩn bị thích đáng. Người đàn ông như thế, đúng là ngàn vàng khó có được. Vivi cạn lời nhìn Farina, nói, quả nhiên trong mắt người tình là Tây Thi. Bây giờ, cậu nhìn cậu ta thế nào cũng thấy hài lòng. Farina liếc Vivi một cái, nói, cậu còn không phải cũng thế sao? Tớ khác với cậu, Vivi cười khổ một tiếng, có phần phiền muộn nói. Tớ bây giờ rất phiền, hoàn toàn không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Văn Gian Thanh. Nói cho cùng, tớ khác với cậu, nếu cậu muốn theo đuổi Thẩm Tùng Tí, có lẽ cả hai gia tộc đều sẽ không phản đối. Hai cậu cũng xem như môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, nhưng tớ thì không như vậy. Tớ xuất thân quá thấp, quan trọng nhất là... Cậu và Thẩm Tùng Tí hai người không có cần phải liên hôn chính trị. Trong nhà cũng không có sắp xếp xem mắt. Còn tớ và Văn Gian Thanh, cậu cũng thấy rồi đó. Mộ Tiểu Vũ vẫn còn là ở đây. Nhắc nhở lấy tớ, không nên quá tự cho là đúng. Cho nên, các cậu nên quen thế nào thì cứ quen. Tớ là có thể trốn thì cứ trốn. Farina cũng là than một tiếng. Đúng thế. Cậu nói như thế, tớ cũng cảm thấy may mắn rất nhiều. Nhưng, tớ chưa chắc đã tốt hơn gì. Tên ngốc đó, đến nay vẫn chưa cảm nhận được tâm ý của tớ. Tớ cũng choáng luôn rồi. Vivi ngược lại bật cười. Hì, tiếng Việt của cậu nói càng ngày càng tốt rồi. Càng ngày càng rất thuần Việt. Farina không vui gì mà nhìn cô ấy. Được rồi, đừng mồm mép nữa. Đi thôi. Chúng ta cũng đi hái nấm nào. Bên kia, Thẩm Mạch kéo theo Mộ Tiểu Vũ đi vào trong rừng. Bắt đầu tìm kiếm hình bóng của nấm. Nơi này hơi ẩm khá cao. Sương mù nhiều, nước mưa cũng nhiều. Cho nên thực vật nơi đây rất tùm. Dưới gốc cây, khắp nơi đều mọc đủ loại nấm. Thẩm Mạch thấy mấy nấm nhỏ này. Hầu như vui đến không gì bằng. Không màng đến chuyện kéo theo Mộ Tiểu Vũ, Thẩm Mạch liền vui vẻ chạy nhanh đi hái nấm. Mộ Tiểu Vũ lần đầu thấy cô bé thích hái nấm như vậy. Thế là cũng bị tâm trạng đó truyền cảm theo, mà cùng nhau hái nấm. Mộ Tiểu Vũ thấy Thẩm Mạch hái phải một cây nấm độc. Liền kéo lấy cô bé. Thẩm Mạch, đây là nấm độc, không ăn được, cậu xem màu sắc sặc sỡ biết bao. Vừa rồi chú vệ sĩ còn nói với chúng mình, chỉ cần là màu sắc sặc sỡ đẹp đẽ đều không ăn được. Thẩm Mạch chu miệng, nhưng cậu không thấy nấm này trông rất đẹp sao? Rất giống với chiếc dù nhỏ. Mộ Tiểu Vũ không kiềm được mà sờ trán nói. Nhưng có độc, cũng đúng, Thẩm Mạch mới không cam tâm mà buông ra, vứt đi chiếc nấm độc này. Tại sao nấm đẹp đều có độc chứ? Thẩm Mạch buồn rầu mà nhìn chiếc nấm trên đất nói. Tại sao nấm ăn được đều xấu thế? Mộ Tiểu Vũ suy nghĩ một lúc. Nói, có lẽ do có độc, cho nên mới cần màu sắc đẹp đẽ để thu hút người khác. Thẩm Mạch chu miệng nói. Có lý, cũng như Daddy nói thế kia. Người trông quá đẹp, thường hay có độc. Xem ra, nấm cũng như thế. Đúng rồi. Cậu tại sao lại kêu ba ba và Daddy thế? Ba ba và Daddy không phải là một sao? Mộ Tiểu Vũ không biết quan hệ của Thẩm Lục và Sùng Minh. Không kiềm được mà hỏi. Cách chương.